Chương 997, cái kia 5 tháng 7. Tề thím bĩu môi, trong lòng rất là không lưu tâm, còn tưởng rằng chính mình là trong nhà nuông chiều đại tiểu thư đâu, đùa giỡn tính tình cho ai nhìn, không có người sẽ đi hướng nàng. Tề thím một cái quả phụ chống đỡ môn hộ tính cách vốn là mạnh mẽ, thêm một ngày trọng thể lực việc làm xuống dưới, lời nói không dễ nghe, hai tử nhà mình xuyên một ngày đều vô tâm tư đau lòng, đừng nói cái không nhận thức không nhìn được người. Vẫn là ôn song song như vậy tốt, tuy rằng làm việc thời điểm cũng so ra kém chân chính nông dân, nhưng mà ít nhất người ta có thể chịu được cực khổ, không ôm đoán. Liên ôn song song cái kia trọn trên tay bọt nước liên thanh đau đều không kêu một tiếng liền tiếp làm việc dạng, nàng nhìn đều bội phục. Ôn song song được cùng nàng không giống với, nàng trưởng tại nông thôn là từ nhỏ làm quen sống, tuy rằng cũng khổ nhưng cũng không có nếm qua loại này trên tay khởi bọt nước, còn muốn chọn tiếp làm việc khổ. Lúc này ôn song song muốn giúp đỡ làm việc, tề thím liền làm cho ôn song song làm một ít không cần dính nước việc, tỉnh miệng vết thương dính nước tốt chậm. Cơm chiều vẫn là rau dại đoàn tử, ôn song song ăn một cái liền no rồi, kỳ thật hắn hôm nay mệt rất, liền khẩu vị cũng nhỏ rất nhiều, căn bản ăn không đi vào loại này khó ăn gì đó, cũng không ăn cái gì cũng không được, cho nên ôn song song là cố nén ăn vào đi. Chu Mỹ Quyên hoàn toàn không có ủy khuất tự mình đi cái này khó ăn rau dại đoàn tử ý tứ. Trong nhà nàng điều kiện thập phần không sai, lúc đi ra mang theo bó lớn lương phiếu cùng tiền, cũng có một chút điểm tâm đồ ăn, liền mình ở trong phòng ăn. Ôn song song trước khi ngủ lấy tam viên thủy quả đường, chính mình ăn một viên, cho Tề Quyên nhi hai viên, Tề Quyên cười ngọt ngào đến tạ, lấy cục đường trước cho mụ mụ ăn. Có thể là làm việc mệt chết đi, đêm qua ôn song song ngủ thật say, bất quá buổi tối đi tiểu đêm thời điểm, nghe được bên cạnh Chu Mỹ Quyên trong chăn vụng trống khóc. Chu Mỹ Quyên phát ra thanh âm rất nhỏ, nhưng ở trong thôn đầu buổi tối tĩnh rất, ôn song song lại cùng nàng ở tại trong một gian phòng, một điểm nhỏ thanh âm liền rất rõ ràng. Ôn song song có thể hiểu được Chu Mỹ Quyên như vậy một cái cô gái được nuông chiều đột nhiên đi tới nơi này chủng địa phương chịu khổ, trong lòng chênh lệch dưới làm ra một loạt khác người cử chỉ, nhưng mà ôn song song lại không đồng ý Chu Mỹ Quyên khác người. Đến nơi này cái địa phương, không ai sẽ cưng chịu nàng chiều nàng. Chính là có vài phần đồng tình tâm thanh niên trí thức nhóm cũng không có khả năng đối Chu Mỹ Quyên có quá nhiều chiếu cố. Ngày thứ hai vừa rạng sáng trời còn mờ tối ôn song song cũng đã rời giường, rửa mặt, thuận tiện lau điểm kem bảo vệ da, vật này là ôn song song phụ mẫu cho nàng mang đến. Giúp đỡ tề thím làm xong điểm tâm, ôn song song sẽ cầm nông cụ cùng tề thím đi ra ngoài thượng ruộng đi làm việc, Chu Mỹ Quyên bị tề thím hô vài tiếng, lúc này mới không tình nguyện ra cùng nhau đi làm việc. Đến trong đất thời điểm, tề thím như thường cùng ôn song song cùng nhau kể bên làm việc, cùng ngày hôm qua giống nhau, nàng làm việc lúc trước giúp đỡ ôn song song ở trước mặt sạn một chút, cái này lần thứ nhất là nhất tốn sức, bởi vì mặt đất tương đối rắn chắc, mở ra sau liền sẽ thoải mái rất nhiều. Ôn song song trên tay bọt nước còn không có hảo lưu loát, lúc này bị thương địa phương nắm nông cụ tiếp làm việc, dễ chịu hết sức không dễ chịu. Chỉ là ôn song song cắn răng không chịu rớt lại phía sau. Tề thím đều giúp nàng giảm đi không ít khí lực, nàng nếu là lại rớt lại phía sau liền nói không được. Lúc trước ôn song song chưa từng có nghĩ tới làm ruộng là khổ như vậy một sự kiện, rõ ràng tăng lên thân thể tố chất, lại bởi vì làn da mềm mại nên chịu khổ đầu một chút không ít. Ôn song song là cắn răng chịu đựng làm việc tốc độ so ra kém lao trang giá kỹ năng, đối một cái tân thủ mà nói, lại cũng không tính chậm. Lâm Thành An qua lại tuần tra thời điểm. Nhìn đến ôn song song làm việc tốc độ liền hết sức hài lòng, còn cố ý biểu dương ôn song song một chút, chủ yếu là tán dương ôn song song không sợ mệt có thể chịu được cực khổ tinh thần. Bất quá cùng ôn song song so sánh, cái khác mới tới thanh niên trí thức nhóm nhưng liền không có tốt như vậy tâm lý tố chất cùng chịu khổ năng lực. Liên hảo như Khúc Thừa Đống cùng Bạch Hiểu Kiệt hai người kia, làm việc thời điểm tốc độ liền rất chậm. Không phải hai người bọn họ cái nhàn hạ, mà là trên tay khởi ngâm. Hiện tại cầm không được nông cụ, làm việc thời điểm tay đều đang run rẩy, tay tại không dám tốn sức dưới tình huống, làm việc nghĩ mau đứng lên cũng căn bản không khả năng. May mà hai người tuy rằng không dám dùng lực nhưng mà vẫn luôn không có nhàn hạ, chính là qua lại tuần tra thời điểm nhịn không được nhíu mày Lâm Thành An đều không nói thêm gì, chịu làm sống liền so những kia đồ ba gai không muốn làm sống thanh niên trí thức nhóm cường. Thanh niên trí thức trong có mấy cái làm việc thực sắc bén rơi lão nhân cũng vẫn tại mang này đó mới tới thanh niên trí thức nhóm làm việc, chỉ là Khúc Thừa Đống cùng Bạch Hiểu Kiệt hai người vẫn không nhàn hạ, cũng liền không cần đặc biệt nhìn chằm chằm. Về phần làm việc chậm là không tránh khỏi, việc nhà nông nhìn như đơn giản, cũng muốn quen tay mới có thể mau đứng lên, còn phải đợi trên tay kén trưởng đứng lên, làm việc thời điểm mới có thể càng thêm thoải mái. Liên tại một đống nhân vùi đầu làm việc thời điểm, mặt sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng động lớn hiêu tiếng, Ôn Song Song chính trực khởi eo uống nước, một bên xoa xoa đau nhức sau eo. Tiếng ồn ào truyền đến vị trí cách đây Ôn Song Song cũng không xa, Ôn Song Song vừa quay đầu lại, liền thấy được Chu Mỹ Quyên đang nằm trên mặt đất, ánh mắt chết nhắm, sắc mặt rất yếu ớt, nhìn tình huống thật không tốt. Lâm Thành An chính sắc mặt khó coi chỉ huy nhân đứa nhỏ Chu Mỹ Quyên đi vệ sinh chỗ. Đối với này cái yếu ớt thanh niên trí thức, Lâm Thành An trong lòng rất không vừa lòng. Hắn có điểm hâm mộ bên cạnh đại đội sản xuất bên trong thanh niên trí thức điểm những kia thanh niên trí thức, nghe nói những kia thanh niên trí thức bất luận nam nữ, mỗi người đều là khô sống hảo thủ, hoàn toàn không thua gì lao trang giá kỹ năng, một đám làm việc thái độ tương đối tích cực. Nơi nào giống hắn nơi này thanh niên trí thức, tuy rằng đại bộ phận đều là thành thật chịu làm, nhưng chịu làm không có nghĩa là có khả năng thật tốt, nhưng lại luôn có mấy cái đâm đầu không dễ quản lý. Lần này cái này Chu Mỹ Quyên nhìn hoặc như là cái đồ ba gai, thật là càng nghĩ càng nháo tâm. Lâm Thành An để chuẩn bị nháo tâm thở dài, nhìn nhìn một bên uống hết nước liền cùng Tề Thím cùng nhau tiếp tục làm việc Ôn Song Song, nhịn không được trong lòng tiếc nuối. Này đó nữ thanh niên trí thức nếu là đều giống như Ôn Song Song có thể chịu được cực khổ có thể làm việc thì tốt rồi. Ngược lại vừa nhìn về phía con gái của mình Lâm Thiên Thiến, Lâm Thành An nhịn không được lại thở dài. Nhà hắn bảo bối này khuê nữ dài lại mỹ có năng lực làm, luôn luôn là niềm kiêu ngạo của hắn. Chỉ là hai ngày nay cũng không biết làm sao vậy, luôn vẻ mặt buồn bực, hỏi nàng có tâm tư gì vẫn bị ai chọc trong lòng không thoải mái cũng không chịu nói, nhượng Lâm Thành An cái này làm cha trong lòng rất lo lắng. Buổi tối khi về đến nhà, Chu Mỹ Quyên đã muốn về nhà trước, Ôn Song Song cùng Tề Thím vào ra môn thời điểm, Chu Mỹ Quyên đang nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay Chu Mỹ Quyên bệnh một nửa là trang một nửa là thật sự, thân thể không thoải mái là thật, nhưng muốn không thoải mái nhất định phải nằm trên giường nghỉ ngơi còn không đến mức. Buổi tối ăn cơm, Chu Mỹ Quyên vẫn không có ăn cơm, vẫn là ăn chút chính mình lúc trước mang cái máng bánh ngọt thay cơm ăn coi như xong, kiên quyết không chịu ăn Tề Thím ra kia kéo cổ họng rau dại đoàn tử. Ôn Song Song nhìn ra một chút Chu Mỹ Quyên hành lý lớn nhỏ. Cảm thấy bên trong liền tính đều chứa cái máng bánh ngọt như lưới bánh linh tinh tiểu điểm tâm cũng khiêng không bằng nàng ăn vài ngày, còn không bằng sớm chút thích đứng ở nông thôn thô ráp cơm canh.